Vào 10 năm trước thì con gái lớn của cậu Phúc chết ở tay Cương, đã tạo ra một trận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net